Thành phần cá biệt, chương 1, C1, mở đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên cuộc đời này, mấy thanh niên đầu gấu cấp 3 thanh lịch sợ nhất là ai? Bố mẹ, không, thầy cô, không, thầy giám thị, nhầm to, chấm chấm, vậy là ai? Xin nói luôn, ác mộng của đời họ, Trịnh Gia Ái Lạp, và cái băng nhóm điên rồ chết tiệt của cô ta. Chấm chấm chấm, cô bé cao 1m55, vẻ ngoài siêu xinh xắn. Chỉ cần nụ cười xuất hiện trên môi cô, họ sẽ kháo nhau, chạy, chạy mau, cô ta lại sắp đánh người kìa. Tay lúc nào cũng lăm le cái gậy dài. Sau lưng có hai đàn em. Chính xác là hai tên con trai đồng bọn khốn nạn. Không buổi nào là không phá phách. Trong trường, ngoài trường, chỉ cần nói đến Trịnh Gia Ái Lạp, ai từng đánh nhau với cô ta lập tức sẽ hét. Đừng nhắc đến con quái vật đó trước mặt tao. Tao ghét nó. Chấm chấm chấm. Nói tóm lại, tốt nhất đừng có dại mà dây vào cô ta. Nếu không thì cứ xác định. Giờ này năm sau mộ xanh cỏ tốt, thanh thản mà ăn chuối cả nải ngắm gà khỏa thân. Phần 1, kể về hồi còn nít danh của mấy đứa nhóc, lý do chúng nó gặp nhau trong sự xô đẩy của dòng đời. V, cộng thêm mấy trò quậy phá, tạm thời xếp vào thể loại 30. Trinh thám, lối viết trẻ trâu, sợ là không vừa mắt rất nhiều độc giả. Phần 2, grammar tình cảm xến xúa là chính. Các yếu tố khác chỉ là phụ. Ngoài ra còn có tranh tranh giành giành. Bắn súng chảy máu. Level bá của mấy con rời sẽ tăng theo cấp số nhân của độ tuổi. Lúc này chửi bậy mới nhiều. Đọc phần 2 là xác định say goodbye cho sự trong sáng. Tạm xếp vào thể loại 50. Giang hồ hắc bang. Lối viết ảo tưởng. Tin fic. Máu chó. Cũng không hợp gu của đa số độc giả. V. Phần 3. Đây là chuyện tình cảm. Dĩ nhiên vẫn phải có drama tình cảm. Nhưng đây là phần nam nữ chính về với nhau. Sủng lên tận trời. Ít ngược nhắm. Xong rồi phần sinh con đẻ cái. Ngoại chuyện bla bla. B còn hát á. Cái đấy còn tùy thuộc vào cảm nghĩ của tác giả về nhân sinh. Về cuộc đời này. Về xuất xứ của những đứa trẻ. Đây là chuyện học đường. Cốt truyện xoay quanh một cô bé giỏi đánh nhau. Giỏi quậy phá, lười học, nhưng lại rất thông minh. Chuyện mang một chút yếu tố trinh thám, nhưng không phải kiểu của Conan, mà là một kiểu nhoi nhoi lầy lầy gọi là mục đích tiếp diễn câu chuyện. Trịnh Gia Ái Lạp sẽ làm mọi cách để điều tra và bảo vệ những điều cô ấy muốn, hoặc đơn giản điều đó có lợi cho cô ấy. Chuyện nó nhiều tình tiết ảo diệu, cũng có nhiều câu thoại không phù hợp với chuẩn mực văn hóa giao tiếp của Việt Nam. Nếu bất kỳ ai cảm thấy không hợp, xin click back hộ tôi với. LT, với cái thể loại 50. Hắc băng này, ảo là điều không thể tránh khỏi. Thời đi học, mỗi khi nghe thầy cô giảng bài trên bục giảng, chắc hẳn đã có những người nhìn ra cửa sổ và thầm khao khát. Ước gì, mình thật đặc biệt, muốn bản thân trở nên ngầu một chút, ưa nhìn một chút, xuất chúng một chút, đặc biệt là ước mơ của rất nhiều học sinh. Không học cũng có thể đỗ. Vâng, Trịnh Gia Ái Lạp chính là thành phần cá biệt đó. Cá biệt một cách đáng yêu. Cách chương.